Linh Chu, tác giả Cửu Dương Gia, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com.canh, chương 1491. Khách tới từ âm gian giới. 2. Chuyện này cũng không thể nói cho ngươi. Tống Thành Xanh nói tiếp cực kỳ uy nghiêm. Ngươi liền bó tay chịu trói đi, ngươi không có khả năng là đối thủ của chúng ta. Tránh để lúc đó chúng ta chặt đứt hai tay hai chân ngươi, lại mang ngươi quay về âm phủ. Khi đó sẽ bị mất thể diện nhiều hơn. Phong Phi Vân cười nói. Đa tạ Tống Huyên đã mở miệng khuyên bảo. Đáng tiếc người như ta đây không có ưu điểm khác, chỉ là da mặt dày. Cái thứ đồ như mặt mũi, thể diện gì gì đó, có những lúc ta có khả năng chịu đựng để được sống sót. Đôi khi, ta cũng có thể quăng nó xuống đất. Tống Thành Xanh cười nói. Người không biết xấu hổ so sánh với người không muốn chết thì càng đáng sợ hơn. Có những lúc ta cũng phải làm những chuyện không biết xấu hổ. Lời của hắn vẫn còn chưa dứt. Hắn liền khống chế đạo quán bay về hướng tới Phong Phi Vân. Tốc độ của hắn cũng vô cùng nhanh chóng. Tống Thành Xanh này có tu vi cao đến đáng sợ. Hắn đã đạt tới cảnh giới Niết Bàn Đệ Lục Trọng, hơn xa mức đám người Tạ Huyền, La Thái Thành có khả năng bằng được. Hắn vẻn vẹn chỉ là khẽ động thân mà đã có lực lượng phá núi xẻ đồi. Toàn bộ phép tắc đạo lý trong thiên địa đều hình như bị hắn dẫn động, giam cầm vào một mảnh hư không. Phong Phi Vân cảm giác thân thể của mình phảng phất lâm vào trong vũng bùn, rất khó nhúc nhích. Trong khoảnh khắc đạo quán kia lao đến, dưới chân hắn sinh ra một cơn gió xoáy. Trên lưng mọc ra một đôi cánh phượng hoàng đỏ như lửa làm thân thể bắn lên trời. Hắn bay đến cao vài trăm thước rồi bay về phía chân trời. Ai u còn muốn trốn, ha ha. Bóng dáng một linh âm đột nhiên bay lên, lợi dụng sức gió mà dựng lên, rồi hóa thành một bóng đen thật lớn, chặn ở trước người Phong Phi Vân. Bóng đen đánh ra một trường ấm cực lớn, bao bọc lấy thân thể Phong Phi Vân vào trong trường ấm. Đây là vô hình trường ấm của nàng, nhưng mà lực lượng thì lại thật sự tồn tại. Âm. Ngón tay Phong Phi Vân điểm một cách về hướng trường ấm màu đen, từ đầu ngón tay bay ra một đạo đại diễn chi quang. Sườn núi, vô hình, nó xuyên thủng bóng đen trường ấm, rồi đánh cho trường ấm nát bấy. Lúc này Tạ Huyền và La Thái Thành hùng hổ xông tới. Một người đánh ra mệnh vận càn khôn ấm, một người đánh ra nhiệt kính thai. Đây là các ngươi muốn tìm chết. Phong Phi Vân điều động lực lượng kiếp diệt vạn đạo pháp trong thân thể. Từng đạo kiếp lực vận chuyển trong thân thể, cả thân thể chính là một tòa thiên địa. Hắn vung cánh tay lên chém ra một đạo lực lượng tử kiếp. Rầm! Một đạo hào quang màu xám công kích trên người La Thái Thành, chém đứt 100 năm tuổi thọ của hắn. Ngực La Thái Thành thật giống như là bị quả cự chùy đánh trúng một phen. Trong miệng phun ra một ngụm máu tươi. Toàn thân đau đớn kịch liệt. Nỗi đau thấu xương tủy, thân thể rơi xuống từ trời cao, bước chân lảo đảo, rất khó đứng vững. Mấy vị thiên chi kiêu tử khác đều cả kinh. Chiến lực của La Thái Thành cũng vẻn vẹn chỉ yếu hơn một chút so với Phong Phi Vân. Coi như không địch lại Phong Phi Vân thì cũng không có khả năng bị Phong Phi Vân xuất một chiêu liền đánh cho thổ huyết. Tống Thành Danh trong mắt hiện ra vài phần lo lắng, hắn nói. La Thái Thành, xảy ra chuyện gì? Là kiếp. Trong mắt La Thái Thành tràn đầy kinh ngạc, thân thể cực kỳ suy yếu, ngón tay chỉ về hướng Phong Phi Vân. Hắn vừa ho ra máu, vừa nói lắp bắp. Phong Phi Vân sao lại cho hắn có cơ hội mở miệng? Một khi bí mật kiếp diệt vạn đạo pháp bị truyền ra ngoài, không biết sẽ có bao nhiêu nhân vật như lão bất tử đi tìm hắn. Đến lúc đó trong cả thiên địa đều không có chỗ cho hắn dung thân. Đi tìm chết cho ta. Hai tay Phong Phi Vân nắm thiên tủy binh đảm, hắn dốc toàn lực bổ xuống. La Thái Thành mới nói ra hai chữ, liền không thể không vội vàng vận chuyển lực lượng trong thân thể, đi ngăn cản một đao phá núi xẻ đồi này của Phong Phi Vân. Phốc, đao khí cắn nát hai tay của La Thái Thành, đao phong bổ vào đỉnh đầu của hắn làm phát ra một tiếng kim loại nổ ầm ầm. Trên đỉnh đầu của hắn sinh ra tà phù văn lộ, hoa văn bùa chú ma tà, dày đặc, làm bộc phát ra hào quang vạn trượng để ngăn chặn thiên tủy binh đảm. Nhưng mà một cỗ lực công kích mãnh liệt kia vẫn nện cho đầu La Thái Thành nổ vang. Ánh mắt đen kịt, thân thể trở nên càng lúc càng nặng nề, sau đó ngã trên mặt đất. Không ngờ có cường giả đã khắc ký hiệu hoa văn bùa chú hộ thể trên người hắn, không hổ là thiên tài hàng đầu. Nhưng mà người đều đã chết ngất mất rồi, thì ký hiệu hộ thể còn dùng được cái rắm. Phong Phi Vân nghe răng cười một tiếng, lại lần nữa bổ ra một đao, chém rụng đầu của La Thái Thành. Rầm! Phong Phi Vân một cước giẫm nát đầu lâu trên mặt đất, tựa như đạp bẹp một quả dưa hấu. Huyết dịch đỏ lòe văng ra khắp nơi. Không! Năm vị thiên chi kiêu tử còn lại của âm gian giới đều lớn tiếng gầm lên, âm thanh tràn ngập căm hận. Đồng thời chúng đánh ra thần thông mạnh nhất, một cỗ lực lượng phô thiên cách địa nện ầm ầm đè ép đến. Phong Phi Vân đồng thời triển khai Kim Tàm Phật vực, Vạn Thu chiến vực, Phượng Hoàng hỏa thần vực, Tam vực ngưng làm một thể, hóa thành một tòa đại vực thần kỳ bao bọc bản thân, tựa như một tòa Phật thú thế giới, cắm rễ trên mặt đất. Nhưng mà lực lượng của năm người âm gian giới càng cường đại hơn. Mỗi một người có thực lực so với Phong Phi Vân cũng không yếu hơn bao nhiêu. Ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Hắn bị một cỗ lực lượng đó bắn cho bay tít ra xa, tam vực đều bị đột phá nện cho nát bấy. Trên người Phong Phi Vân xuất hiện mấy chục vết thương, trang phục rách tung tóe. Dưới chân có một vết lõm hình máng thật sâu, chính là bị thân thể của hắn đột phá vào mà khoét thành. Nhưng mà hắn lại vẫn đứng, trong miệng phun ra một đám bọt máu. Hắn nói: hiện tại chính là ta đã giết được trước một người trong các ngươi. Tuyệt đỉnh thiên kiêu của âm gian giới cũng chỉ đến như vậy. Coi như lúc trước ta xem thường ngươi, nhưng mà hiện tại ngươi đã bị thương nặng, ngươi cho là có thể chạy ra khỏi lòng bàn tay năm người chúng ta? Âm thanh của Tống Thành Danh trở nên lạnh lẽo. Một cỗ khí lạnh kia trên người hắn khiến cho trên mặt đất đều đông kết một tầng hàn băng thật dày. Tống huynh, ngươi ngàn vạn lần đừng dọa ta. Ngay cả Diêm Vương ta cũng không sợ, sao lại sợ các ngươi? Ta đã có thể giết chết La Thái Thành, thì cũng có thể giết chết mọi người trong các ngươi. Phong Phi Vân vận chuyển Kim Tàm Phật khí, các vết thương trong thân thể nhanh chóng khôi phục. Từng đạo Phật mang tràn ra từ trong lỗ chân lông. Vậy thì liền chờ xem. Không tốt, tại sao mặt đất lại bắt đầu rung động? Tống Thành Danh liền biến sắc mặt. Chương 1492 Chân Long Hải Cốt 1. Sắc mặt Phong Phi Vân cũng có hơi biến hóa. Hắn cảm giác được dưới sâu mặt đất có một cỗ lực lượng làm cho người ta sờn gai ốp tóc gáy dựng ngược đang nhanh chóng trào ra bên ngoài trùng. Tựa như cả mặt đất đều sắp bị hủy diệt. Trên bầu trời cũng xảy ra biến đổi lớn, những đám mây đen ngưng tụ, những huyết cương, cơn gió đỏ bầm, thổi ào ào, chúng đan vào thành một lưới máu như mạng nhện. Huyết cương thành võng, hung thần xuất thí. Mộc Linh Âm tinh thông thiên văn địa lý, thấy thiên tượng trên màn trời thì liền nhắc đến một đạo mật ngữ, chính là ghi chép từ một quyển sách nói về hung thần khi mà nhìn thấy thiên tượng thế này. Tại sao trong lòng đất lại có hung thần? Nơi này từng là di chỉ Cửu Uyên Tiên Thành, nói không chừng đã từng là nơi Cửu Uyên Tiên Thành cầm tù hung thần trong lòng đất. Tuy rằng Cửu Uyên Tiên Thành đã bị hủy diệt vào 8 vạn năm trước, nhưng mà tuổi thọ của những hung thần này hơn xa nhân loại, nói không chừng vẫn còn chưa bị chết. Dưới chân Phong Phi Vân cũng sinh ra những vết nứt, muôn vàn khối đất đá đùn lên cao. Từ trong vết nước tràn ra những tia khí có tính hủ thực ăn mòn. Ta đã nói một bức tường cổ đổ nát ở nơi này 8 vạn năm, đều không ai dám phá bỏ tường cổ để lấy vấn thiên linh thạch ở bên trong. Từng nhành cây ngọn cỏ ở nơi này đều không thể động đến được. Có vị tiên hiền từng bố trí thủ đoạn giam cầm ở chỗ này. Một khi phá bỏ thăng bằng nơi đây, sẽ có hung thần từ thủ xa xưa phá cấm chế rồi xông ra. Phong Phi Vân lợi dụng đại diễn thuật suy tính ra nguyên nhân. Một linh âm có hơi kinh ngạc, trên đường trí sư nàng có tu vi cũng cực cao, đạt tới cấp bậc thất phẩm đại trí sư. Nhưng mà ngay cả nàng đều vẫn còn chưa suy tính ra nguyên nhân, vậy mà bán yêu đối diện cũng đã suy tính ra. Bán yêu này thực sự không thể coi thường. Lòng đất dao động càng lúc càng mãnh liệt, hơn nữa còn một mực lan xa mấy trăm dặm.